Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 28, 28, lập phe với Kiều Sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Noãn Tranh biết được Kiều Sảo đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Hàn Thiên Nhã. Chắc chắn nghĩ rằng cô là một người không biết điều. Dẫu sao trong giới giải trí, Hàn Thiên Nhã cũng là một người có địa vị, có thể hô mưa gọi gió. Quan trọng hơn, Hàn Thiên Nhã xây dựng hình tượng nhân vật rất tốt. Người qua đường, fan hâm mộ đều cảm thấy cô ra rất hiền lành, là người phụ nữ vô cùng tốt. Giang Noãn Tranh không muốn bị Kiều Sảo hiểu nhầm, nhưng cô biết những chuyện như thế này có giải thích cũng không ổn. Thà rằng không nói gì để thời gian dần dần chứng minh tính cách của Hàn Thiên Nhã thì hơn. Giang Noãn Tranh định rời đi, chỉ là không nghĩ đến sẽ bị Kiều Sảo chặn đường. Cô mở to mắt nhìn Kiều Sảo, biểu lộ rất rõ cảm xúc bất ngờ. Giang Noãn Tranh không nghĩ đến Kiều Sảo lại chủ động đến tìm mình. Lộ rõ kích động, chẳng nhẽ cô ấy không hiểu nhầm cô. Giang Noãn Tranh nói với cô ấy, Kiều Sảo, cô có nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp trong hộp đêm đó. Là cô đã ra tay giúp tôi giải quyết một số chuyện. Trái ngược với thái độ của Giang Noãn Tranh, Kiều Sảo không hề kích động như vậy. Vô cùng bình tĩnh. Sau khi kết thúc cảnh quay, số lượng diễn viên càng lúc càng đông. Để tránh trở thành câu chuyện trong miệng người khác, Kiều Sảo bèn kéo Giang Noãn Tranh sang một bên. Cô không đáp lại câu hỏi vừa rồi của Giang Noãn Tranh mà hỏi một câu khác. Cô quen với Hàn Thiên Nhã. Trên thực tế qua cuộc đối thoại mà Kiều Sảo nghe thấy, câu hỏi này của cô đã được giải đáp. Chỉ là Kiều Sảo muốn chắc chắn thêm một lần nữa. Hiển nhiên không một ai trong đoàn làm phim nghĩ rằng người như Giang Noãn Tranh có thể quen biết Hàn Thiên Nhã. Giang Noãn Tranh hơi nhíu mày. Không còn kích động như trước. Nghe Kiều Sảo nhắc đến Hàn Thiên Nhã, trong lòng cô không được thoải mái cho lắm. Vốn không định trả lời vì mối quan hệ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô không muốn người ngoài biết nhưng nghĩ tới Tống Hân Lộ từng nói với cô. Kiều Sảo và Hàn Thiên Nhã có mối thù không đội trời chung. Thái độ Hàn Thiên Nhã đối với cô như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết thời gian sau cô nhất định sẽ bị cô ấy làm khó. Giang Noãn Tranh càng phải nhanh chóng chuẩn bị đường lui cho mình. Giang Noãn Tranh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định thử lôi kéo Kiều Sảo về phe mình. Giới giải trí quá phức tạp, nếu muốn có thể bình an lăn lộn trong thế giới đó, bắt buộc phải có sự chuẩn bị. Giang Noãn Tranh nhìn Kiều Sảo, khẽ trả lời, tôi và Hàn Thiên Nhã có quen biết. Trên thực tế, cô không muốn nhắc lại quan hệ này quá nhiều. Tuy nhiên Giang Noãn Tranh hiểu một đạo lý, muốn có được một thứ gì đó phải chấp nhận đánh đổi. Giống như cô muốn có sự bảo vệ của Kiều Sảo, thứ cần đánh đổi chính là thông tin trong quá khứ của cô và Hàn Thiên Nhã. Cô và cô ta trước kia có xảy ra hiềm khích sao? Nhận được câu trả lời của Giang Noãn Tranh, Kiều Sảo cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay chủ yếu là cảnh quay ngoài trời nên địa điểm được sắp xếp ở một nơi rất yên tĩnh. Kiều Sảo nhìn ghế đá trước mắt, không hề chê bẩn mà thản nhiên ngồi xuống. Có thể thấy rất rõ Kiều Sảo và Hàn Thiên Nhã là hai thái cực đối lập nhau. Giang Noãn Tranh tiếp tục trả lời. Phải, trước kia có hiềm khích. Quan hệ của tôi và cô ấy không tốt lắm. Kiều Sảo hỏi gì? Giang Noãn Tranh trả lời đó. Cô cũng không đề cập sâu thêm vào vấn đề gì. Cũng may, Kiều Sảo không hỏi sâu. Chính điểm này của Kiều Sảo khiến Giang Noãn Tranh càng thêm bội phục cô ấy. Là một người phụ nữ xinh đẹp, thái độ với công việc tốt, lại vô cùng hiểu chuyện. Sau này người lấy được Kiều Sảo chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Yên tâm đi, sau này có tôi ở trong đoàn làm phim, cô ta sẽ không dám bắt nạt cô đâu. Kiều Sảo nắm lấy bàn tay của Giang Noãn Tranh, nói năng chắc như đinh đóng cột. Thực tình mà nói Kiều Sảo cũng không ưa gì Hàn Thiên Nhã. Người qua đường và fan hâm mộ không rõ. Nhưng người trong giới giải trí làm gì có ai không biết Hàn Thiên Nhã là loại người như thế nào. Như chợt nhớ đến thứ gì đó, Kiều Sảo hỏi Giang Noãn Tranh. À này Noãn Tranh, cô nhận vai diễn nào trong phim thế? Giang Noãn Tranh không chút e dè. Cũng không phải vai diễn lớn lao gì.